Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Hai chiếc xe lại bước lên cuộc hành trình mới. Lộ trình đi đường mỗi ngày một tăng thêm, càng đi về phía tây càng hoang vu, sắc vàng thay cho màu xanh, cát bụi thay cho cây cỏ. Hai chiếc xe cuốn theo bụi mù màu vàng đi trên con đường cô độc, không biết điểm cuối ở đâu. Hôm đó bọn họ tiến vào địa phận huyện Điệt Bộ. Khẩu âm mỗi lúc một xa lạ, căn bản là không hy vọng hiểu được người đương địa nói gì, muốn tìm một người phiên dịch cũng khó khăn. Cho dù lão đồng mang theo bản đồ điện tử chi tiết vẫn chẳng biết đường nào mà lần. Cùng là người lần đầu tiên tới nơi này, địa danh thôi đã khiến người ta đọc tới méo miệng. Cách cát, lục trúc, mộc nhĩ, lộc nhật câu, cách cát, não nhật tháp. Còn may ba tên trình độ nghiệp dư nhớ được mộc nhĩ và nhật lộc. Buôn ba đường xa, hai ngày đi 400 km. Đừng thấy khoảng cách này mà coi thường. Đi thử 100 km đường cát đá sẽ hiểu gian nan thế nào. Cứ nghĩ vào an bài của chủ nhiệm đồng, cái vị trình độ nửa vời, bọn nó trước sau tra xét bốn nơi có khả năng thành địa điểm bị thăm dò phi pháp, không thu được kết quả gì, thất vọng lần nọ nối lần kia lỗ đó trước khuôn mặt. Có điều trái ngược rõ ràng với bọn họ là tâm tình của Diệp Dịch càng lúc càng tốt. Đúng, càng ngày càng tốt hơn. Với ý mà nói, đây là chuyến lữ hành kỳ diệu, bất kể là ngồi xe hay máy bay đều khó có thể cảm thụ được. Dọc tuyến đường mấy trăm km, những đằng núi dựng đứng như tường. Ai ngờ tới gần mới nhận ra toàn là đồi đất bị ăn mòn, đất nhiều nơi chưa từng được khai thác, giữ nguyên hệ sinh thái ban đầu, cây cối và động vật đều rất lạ mắt. Dòng nước chảy quần quận trắng như đai ngọc, giữa vùng cát vàng mênh mông đột nhiên xuất hiện đặng núi xanh ngắt kéo dài dần hình thành cao nguyên. Bất kể khi nào ngẩng đầu lên đều thấy mây trắng, bầu trời trong vắt như được rửa giặt. Không chỉ một lần Diệp Dịch xuống xe dang động hai tay, hít thở sâu, hướng về phía núi lớn phát ra tiếng hét kéo dài, tinh thần phấn chấn. Cũng không chỉ một lần Bao Tiểu Tam mệt tới đứ đừ giơ ngón giữa lên với Diệp Dịch bình luận thằng ngốc. Những người khác giữ thái độ cẩn thận và nghiêm túc, từng bước tiến về phía trước. Buổi chiều ngày hôm đó, hai chiếc xe tiếp cận địa điểm cuối cùng muốn tới Ba Tế. Đó là hồ chứa nước. Theo như giải thích của Đồng Kiết và Đơn Lan Quân, đám người thăm dò phi pháp trừ lựa chọn mục tiêu quân sự, đích thứ hai của bọn chúng chính là cơ sở công nghiệp, nhà máy điện, hồ chứa nước, cây cầu có ý nghĩa chiến lược. Mục đích của chuyến đi này là từ những chỗ vắng bóng người tìm quy tích của đám gián điệp xuất hiện biến mất như bóng ma kia. Cách hồ chứa nước 3 km thì không còn đường nữa, dốc khá cao, địa hình phức tạp, những tảng đá hình thù kỳ dị khắp nơi. Dù có đủ chỗ cho xe đi thì e là cũng rất nguy hiểm. Bọn họ phải bỏ xe đi bộ men theo con đường nhỏ. Dọc đường, Đới Lan Quân giải thích, đây là hồ chứa được xây dựng từ thập niên 50 của thế kỷ trước rồi, là nguồn nước uống và tưới tiêu chủ yếu cho vùng hạ du. Nếu xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống cả triệu người. Tay cầm dao chặt bụi gai tiến lên, cảnh bờ lối nhìn bốn xung quanh toàn đá sỏi, cũng lắm có vài cây bụi cao không quá hông người, còn khô quắt. Hắn hoài nghi trên vùng đất hoang vu thế này, đừng nói là gián điệp, liệu có sinh vật nào sống ở đây hay không còn chưa biết. Cố lên chút nữa. Linh Chi Tu đi hết sức nhẹ nhàng, thi thoảng quay đầu lại cổ vũ chủ nhiệm đồng đã thở hổn hển, tiếp tục đi trước mở đường cho mọi người. Sự chênh lệch về thể lực thể hiện ngày một rõ ràng. Linh Chi Tu đi thong dong như tản bộ, chủ nhiệm đồng thì bước chân loạn choạng, mồ hôi đầm đìa. Đới Lan Quân thì bên cạnh hắn mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tổ Tam vẫn chủ được không đến nỗi nào, bất ngờ là Diệp Dịch còn thoải mái hơn cả lão Thu. Lúc thì dừng lại hái vài quả dại, lát thì bện bú cỏ, cầm cành cây chọc vào mấy bụi đậm. Chưa hết, y còn ngâm nga hát, phải nói là thư thái vô cùng. Chẳng ai biết Diệp Dịch hát cái gì, giọng y không hay lắm, nhưng thường lên cao phóng khoáng, chứ ít lại kéo dài, nghe có cảm giác hào phóng tự do, tiếng hát ngân vang ngàn dặm. Nhìn người ta kia, cứ như đi chơi vậy. Đới Lan Quân quay đầu nhìn lại, không ngờ thấy Diệp Dịch chui hẳn vào bụi cỏ, chồng mông lên không biết đang làm cái gì. Thiên Cầu không kìm được cảm khái. Nhà cậu ta ở trên núi mà, nơi đó hiểm ác hơn ở đây nhiều. Cảnh Bỏ Lỗi lấy khăn quấn cổ lau mồ hôi. Đó là thằng gia súc, so với nó làm cái gì? Bà Tổ Tam lào bào. Ba người trò chuyện, nhân tiện dừng chân đôi chút cho lão đồng thở. Cảnh Bảo Lỗi nhìn Ninh Chi Thu vẫn đi trước dẫn đường, hiếu kỳ hỏi: Chị đới, lão Thu là ai thế? Sao vậy? Không sao, chỉ là trông đáng sợ quá. Đúng, nhất là đôi mắt ấy, người ta nhìn mà phát ớn. Ba Tổ Tam lấy tay kéo xích mắt mình lên minh họa, đôi khi không biết đôi mắt đó nhắm hay mở, có lúc tưởng chừng ngủ rồi, thế mà hắn lén lút đi qua là phản ứng ngay. Người mình cả, sợ gì chứ? Mặt bên trái của anh ấy bị thương, toàn bộ xương gò má phải thay thế. Không nhìn thấy anh ấy nói chuyện, mặt bên trái hoàn toàn không thay đổi à? Chính vì một bên không cử động, làm mí mắt cũng không cử động theo, thần kinh trên mặt có vấn đề, nên nhìn thế nào cũng đáng sợ. Thực ra anh ấy là người tốt. Đứa Lan Quân giải thích. Ba Tiểu Tam hạ giọng xuống, hắn ít khi kiêng dè một ai như thế. Cũng là đồng nghiệp của chị à? Ừ, đương nhiên rồi, anh ấy là một trinh sát rất ưu tú đấy. Đứa Lan Quân xác nhận. Cảnh Bộ Lỗi hỏi: Mày vì sao lại đi mở quán ăn? Đồ ngốc, xuất ngũ chứ sao? Hắn gặp tai nạn bị thương, nằm hơn nửa năm sau xuất ngũ về quê. Ôi, nói ra đúng là có chút thiệt thòi cho những người hiến thân vì nước này. Bằng chút tiền trợ cấp đó, cả nhà dù sống tiết kiệm thế nào cũng đều thiếu thốn. Đồng Khiết thở dài. Hai người kia bất giác nghĩ tới cha Diệp Dịch, nhưng chuyện này bản thân họ cảm thụ không sâu, lại không phải người trong cuộc không có tư cách lên tiếng. Và lại mỗi lần nói tới chuyện này, Cảnh Bảo Lỗi thấy không thoải mái, cho nên đổi chủ đề. Chị đới, bọn chị có phải là thường xuyên đi bắt gián điệp không? Đế Lan Quân mỉm cười lắc đầu. Không huyền bí như vậy đâu, Cục An ninh Quốc gia tiền thân cũng là công an thôi, tới thập niên 90 mới tách ra thành biên chế riêng. Nghiêm khắc mà nói thì chúng tôi cũng không khác gì đại bộ phận công chức nhà nước, sáng đi tối về. Chỉ khi nào cần điều động đội ngũ chuyên ngành mới có hành động, đa phần chúng tôi chỉ tìm kiếm tin tức, cung cấp cho bên công an xử lý. Đơn giản như vậy sao? Ba Tiểu Tam bất ngờ lắm. Hắn thấy phải, tuy không được như Tom Cruise trong Nhiệm vụ bất khả thi, nhưng mà cũng phải truy bắt săn đuổi chứ. Nghe thì đơn giản nhưng không hề đơn giản đâu. Chống lật đổ, chống tà giáo, chống gián điệp, không nhiệm vụ nào là dễ dàng hết cả. Các thế lực nước ngoài chưa bao giờ để yên cho chúng ta, chúng liên tục quấy phá, chỉ là người bình thường không bao giờ thấy được. Đồng Khiết đang nói thì trước mắt làm hắn kinh hoàng hét lên. Không ngờ là Diệp Dịch chẳng biết từ bao giờ từ bụi cỏ phía trước Chu Đa chắn mất ánh sáng, hét lên: Cậu làm cái gì thế? Làm tôi hết cả hồn. Mệt không? Mệt thì sao? Tôi thấy anh sắp không chịu nổi rồi, hay là chúng ta về đi? Hừ, cho anh này. Không thèm. Diệp Dịch đưa cho lão đồng một cây gậy trống, lão đồng quay mặt đi không thèm để ý tới y. Đưa Lan Quân nhận thay. Diệp Dịch lại ngâm nga đi tiếp, còn ném quả gì đó đo đỏ lên trời, ngửa đầu hứng lấy ăn ngon lành. Mọi người lại lên đường, lão đồng đi thêm một lúc, cuối cùng khuất phục, cầm lấy cái gậy chống đất mà đi. Vừa tới nơi một cái là Đồng Khiết kiếm tảng đá đặt đi xuống, thở lấy thở để. Mặc dù phía trước là hồ nước Vạn Mẫu vô cùng tráng lệ, bốn bề gió thổi lồng lộng, cỏ cây tươi tốt, cực kỳ thích hợp để cắm trại đốt lửa, thong thả thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, không khí trong lành dễ chịu. Nhưng lão đồng bây giờ rõ ràng không còn cái tâm trạng như hồi mới lên đường nữa, thở đứt quãng bảo người khác đi làm việc. Đế Lan Quân bố trí nhiệm vụ cho mọi người đi men theo hồ nước tìm kiếm dấu vết con người như mẩu thuốc lá hay dấu đặt thiết bị đo đạc, tóm lại là tìm kiếm hết thành những thứ khả nghi. Lão Thu dẫn theo Cảnh Bảo Lỗi, Đế Lan Quân dẫn theo Ba Tiểu Tam đi về hai hướng ngược nhau, chỉ có Diệp Dịch không ai quản nổi, y cởi giày đang ngồi bên hồ nước cho chân xuống hồ. Nước vừa trong vừa mát, nhìn thôi đã thèm rồi. Nếu không phải nơi này đông người thì Diệp Dịch đã không kìm được nhảy xuống bơi một vòng. Nơi này hình như không giống có người tới. Cảnh Bảo Lỗi đi sát sau đít Lão Thu, gần như không chậm lại bước nào. Lão Thu vừa đi vừa quan sát, thi thoảng ngồi xuống vạch bụi cỏ xem xét, không quay đầu lại nói: Cứ tìm đi, loại địa điểm này khả năng sẽ tìm thấy. Bọn chúng thăm dò đường xá cầu cống thì không có cơ hội phát hiện ra đâu. Tiểu Cảnh này, cậu đi giúp tiểu đới đi, chỗ này mình tôi là được. Cảnh Bảo Lỗi cũng muốn thế lắm, hiển nhiên so với nam nhân lầm lì đáng sợ này thì đi theo mỹ nhân khiến người ta thoải mái hơn. Thế là liền thành bên một bên ba từ từ đi ven hồ. Diệp Dịch thì ngâm chân đủ rồi, lao lên bãi cỏ vắt chân trần tắm nắng, mắt hơi khép lại tựa hồ muốn ngủ. Lão Đồng nghỉ được một lúc đã lấy được một phần sức lực, định đi tìm kiếm cùng mọi người. Thế Diệp Dịch nằm ườn ra đó, vốn lờ y đi rồi, cơ mà cuối cùng không nhịn được bước tới cầm que chọc y. Này, cậu mà xưng mày xỉa với ai, tôi làm gì cậu hả? Diệp Dịch mở một con mắt ra, giọng hết sức vô tội. Làm gì có, tôi có xưng xỉa với anh đâu. Với sao cậu còn nằm ươn ở đây? Đây là thái độ làm việc của cậu đấy à? Lão Đồng nổi giận. Không phải tôi tỏ thái độ nên không làm việc, mà vì tôi không làm mấy cái chuyện vô ích. Vô ích cái gì? Đừng có mà mồm quạ. Theo như tôi được biết, hiện giờ những gián điệp thăm dò phi pháp bị bắt gần như không có tiền lệ nào, đều là do vô tình xa lưới. Không có một ai bị bắt do truy lùng có kế hoạch mà bắt được. Ở cái vùng Đại Tây Bắc đất động người đông này, muốn gặp được một tên gián điệp, anh nghĩ cần về cơ duyên lớn cỡ nào chứ? Nguồn thông tin của Diệp Dịch tất nhiên là tứ tư quán Thiên Kiều rồi. Dù sao công việc của cô nàng đó là bên chiếc máy tính, ở đâu cũng làm việc được, không có ở hiện trường cũng không thành vấn đề. Anh nhìn cái hồ chứa nước này rộng lớn cỡ nào, chứ biết người ta tới đây không, tìm kiếm mũ họa chẳng khác gì tìm kim đáy biển. À, tôi hiểu rồi, cậu theo đuôi chúng tôi là để hất nước lạnh người khác thỏa mãn bản thân chứ gì? Đồng Khiết tức tối nói. Tôi cần gì hết anh cũng lại ngắt rồi. Diệp Dịch nói đầy thâm ý, không đợi cho Lão Đồng biện bạch gì, ý đã ngăn lại. Anh đừng lừa tôi, anh dám nói đây là nhiệm vụ do cấp trên giao cho không? Tôi không tin có lãnh đạo nào đâu bị lừa đá giao một vụ như thế này, mục tiêu thì không tên không tuổi, thậm chí chẳng rõ mặt mũi giới tính, rồi lại không biết phạm vi hoạt động, chẳng khác nào người mù tìm đường. Lão Đồng tái mặt, lưỡi líu lại không phản bác được nửa lời. Không ngờ ông trời như muốn vả mặt Diệp Dịch. Ở đằng xa đột nhiên có người lớn tiếng gọi. Này, tới đây, mọi người tới đây, tôi tìm ra rồi. Sự thực luôn hơn mọi lời hùng biện, thằng nhãi con cậu đợi đây, sau này làm ăn bậy bạ, đừng để rơi vào tay tôi. Lão Đồng hưng phấn men theo tiếng gọi chạy đi. Tìm ra rồi, Diệp Dịch kinh ngạc bật người dậy, đứng dậy nhìn hồ nhân tạo rộng mấy vạn mẫu, núi non chập trùng, có cây rậm rạp. Ý cứ nghĩ dù ném trăm người vào đây tìm kiếm thì cũng chưa chắc đã ăn thua. Vậy mà chỉ chưa tới nửa tiếng đã tìm ra dấu vết rồi. Quả thực là tìm ra rồi, đó là tiếng gọi của Lão Thu. Chẳng mấy chốc mọi người tụ tập quanh hắn. Mấy cặp mắt nhìn khắp nơi, toàn thấy cỏ xanh đậm đạp, cây bụi mọc thành màng ngút tầm mắt, nào có dấu tích nào đâu. Chẳng thấy gì hết. Bà Tổ Tam lao bào. Đúng, có thấy cái gì đâu. Cảnh Bỏ Lỗi lại phụ họa. Lão Thu chỉ hướng một bụi cỏ. Nhìn cho kỹ đi. Đứa Lan Quân ngồi hẳn xuống, chẳng nề hà gì, hai tay chống mặt đất, đầu nghiêng sang nhìn. Cô đất nhanh liền thấy màng cỏ đồ đạp, nói ngay. Từng có người qua đây, hơn nữa thời gian chưa lâu. Đúng thế. Lão Thu gật đầu. Thế à, Cảnh Bỏ Lỗi và Bao Tổ Tam cũng ngồi xuống. Đúng là có cỏ đổ xuống, phải để ý kỹ mới thấy lá cỏ bị đứt do vật nặng đè xuống, không hề giống bị gió thổi đạp xuống. Đứa Lan Quân chỉ chỗ cỏ đổ đạp đó. Nhìn đã hiểu chưa, bọn chúng luôn cẩn thận trừ bỏ mọi dấu vết. Từ lời khai đám gián điệp chúng tôi bắt được, chúng luôn cố gắng tránh ở trong khách sạn, tránh camera giám sát, tránh nơi đông người, ngay cả dấu vết ở nơi hoang dã cũng bị chúng xóa bỏ. Đúng là thế thật, hai người hiểu ra, ngay cả chỗ cỏ đạp này cũng là đổ theo hướng gió, giống hệt xung quanh, nếu không phải là người tinh ý không nhận ra. Bên này đang giải thích thì bên kia đã ra tay rồi. Lão Thu như con chó săn, tay trái cầm dao găm, người lom khom bước đi tìm kiếm từng tấc đất một, thi thoảng còn cắm dao găm xuống đất kiểm tra, rốt cuộc cắm vào một chỗ tơi xốp. Ở nơi này, hắn dùng dao rạch một vòng tròn hết sức tỉ mỉ, bới đất lên. Đất đất tơi đó đang là khác hẳn với đất cứng xung quanh. Đào được một lúc thì đất vàng dần chuyển thành màu đen, tiếp tục đào thì một ít than củi xuất hiện, rồi xoạt một cái túi ni lông bị đốt cháy, bên trong đen xì xì hết rồi. Cảnh Bỏ Lỗi, Ba Tổ Tam thán phục, cao thủ, đây đúng là cao thủ, vậy mà cũng tìm ra được, so với chó còn lợi hại hơn. Đồng Khít mừng ra mặt, khuây khoáng chân tay một hồi, phát triển hưng phấn, gấp giọng hỏi. Lão Thu, Lão Thu, có thể xác định được thời gian không? Đi chưa lâu đâu, nhưng cũng không phải ngắn nữa. Chắc là chừng 5-6 ngày, loại chất liệu ni lông này không giống bình thường. Ồ, gì đấy nhỉ? Lão Thu dùng mũi dao cày một thứ kích cỡ bằng móng tay. Đồng Khiết di sát mặt tới, nhìn thật kỹ rồi kêu lên. Mổ xì ga. Vậy thì không thể sai được rồi. Đới Lan Quân nói chắc nịch. Đúng, không thể sai được nữa. Người ở khu vực này nghèo tới chẳng có lấy cái quần mà mặc, làm sao hút được thứ này. Tôi dám đảm bảo đây không phải thứ sản xuất trong nước. Lão đồng hưng phấn tới chỉ huy không đổi chân tay nữa rồi, gọi mọi người. Mau mau tới đây chỉnh lý một chút, xem có phát hiện ra gì không. Ba Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi tới cẩn thận bới đống tro than phân loại, đóng gói. Lão đồng thì kích động cùng Đới Lan Quân thảo luận tình huống ở đây có khả năng là gì. Theo như phán đoán của lão Thu thì những thứ này xuất hiện ở đây không quá một tuần. Như vậy thì lộ trình bọn họ thiết lập trước đó rất có khả năng có nhiều điểm trùng khớp với hướng đi của đám người thăm dò phi pháp kia. Dựa trên cơ sở phán đoán này, lão đồng lại hỏi lão Thu về số người của đối phương. Lão Thu đi quanh mấy vòng quay trở về kết luận, dựa vào kích cỡ đống lửa thì đối phương không quá ba người. Bọn họ dừng lại ở bên hồ nước, chụp ảnh thu thập mẫu vật. Tới khi xong xuôi, xác định tuyến đường tiếp tục hành trình thì đã là 3 tiếng sau rồi. Nhưng khi lên đường thì Đới Lan Quân lại không thấy Diệp Dịch đâu. Cô đi nhanh tới chỗ Diệp Dịch nằm trước đó lớn tiếng gọi mấy lần mà không thấy trả lời. Đợi tới khi cô chạy đến chỗ bọn họ phát hiện ra dấu vết thì Diệp Dịch cũng giống lão Thù đang đào bới cái hố chôn than, tay còn cầm một miếng than củi đưa lên mũi hít hít. À, anh vẫn quan tâm tới chuyện này à? Đới Lan Quân đi tới bên Diệp Dịch ngồi xuống, hai tay ôm gối, gác cằm lên đầu cánh tay, nhìn Diệp Dịch hỏi: có thứ gì đặc biệt không? Diệp Dịch sực tỉnh, ngẩng đầu lên thấy đôi giày thể thao màu trắng, hai chân gập lại, chiếc quần jean căng đa, đằng sau đôi chân thẳng tắp là nửa cung tròn tuyệt mỹ như vẽ bằng compa. Chẳng biết y đang suy nghĩ cái gì, còn cho miếng than lên mồm ngậm, tay lấy bật lửa ra châm, châm mấy lần không cháy, mặt chố ra. Đứa Lan Quân bị hành động khung khung của Diệp Dịch làm cười không ngớt. Anh bị làm sao thế hả? À, ngậm nhầm ấy mà. Diệp Dịch lấy điếu thuốc trên tay thay cho cục than, châm lửa hút. Ánh mắt hết sức đăm chiêu. Đứa Lan Quân xem xét lần nữa, không thấy có gì khác thường. Cái hút này bọn họ kiểm tra hơn một tiếng rồi, chắc chắn không còn gì để tìm kiếm nữa, thúc giục. Đi thôi, mọi người đang đợi đấy. Diệp Dịch đứng dậy phủ đất trên mông, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia kẹp điếu than, cứ thế đi mất, cứ như người bị mộng du vậy. Đới Lan Quân đi theo sau, nghi hoặc hỏi: anh sao thế, bệnh à? Sao, cô định tùy bệnh bốc thuốc à? Diệp Dịch hỏi ngược lại. Có tiền xuống núi rồi, tôi đuổi anh đi không? Đới Lan Quân hung dữ đe dọa, thấy chừng đó chú đủ còn bổ sung thêm: số tiền còn lại cũng không trả một xu. Ác độc thế, tôi có làm gì cô đâu. Chẳng làm gì hết, nhưng mà tôi cứ nhìn anh là lại thấy ngứa mắt, muốn đá cho vài cái. Đới Lan Quân liếc xéo Diệp Dịch, từ cái ngày hôm đó biểu hiện của tên này làm người ta chỉ muốn đánh một trận. Diệp Dịch dừng lại, trinh trọng đặt miếng than vào bàn tay, thời gian qua phơi nắng mà đen đi không ít của Đới Lan Quân. Tôi nhìn cô lại có cảm giác khác hẳn, giống như nó vậy. Nó làm sao? Ngoài thì đất cứng, nhưng bên trong thì ướt, không tin cô bé ra mà xem. Diệp Dịch cười rất gian tà, nói xong một cái là chạy ngay. Đứng lại! Đới Lan Quân ném ngay cục than đi, truy đuổi quá to. Đứng lại, dám trêu ghẹo bà đi à, tôi đánh chết anh. Hai người một đuổi một chạy, lão đồng nhìn mà đau dạ dày. Lúc này hắn nhận ra không nên giữ lại tên này, biết vậy sớm đuổi đi cho lòng thanh tỉnh. Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau bọn họ tiến vào địa phận huyện Nhược Nhị Cái. Nơi này nằm hướng đông nam, ngay dưới chân cao nguyên Thanh Tảng. Độ cao so với mực nước biển là hơn 3.000 mét. Dọc đường đi, đầu đồng cũng thấy rừng đậm nguyên sinh, sông chảy quanh co, rất ít khi thấy bóng người. Cùng lắm vài con lừa làm bạn với nhau, hoặc là một dân chăn dê, đừng hy vọng gì nói chuyện với họ. Những người này chẳng khác gì khu gỗ hết. Anh ngồi nửa ngày mới phát hiện ra là họ chẳng hiểu cái gì. Được nửa đường tới huyện Nhược Nhị Cái thì gặp vài sự cố. Trên trời mây đen kéo đến dày đặc, mấy chàng trai coi đây là chuyện bình thường. Gió thổi đến mang theo mùi cỏ non và hơi nước mát rượi, không khí thật mát mẻ, dễ chịu, khiến cho tinh thần thoải mái, sảng khoái. Thế nhưng bọn họ nhầm rồi, sau chuỗi sớm đổ đi đông là mưa chút xuống như thác đổ. Mưa trên cao nguyên không đùa được, vừa có mưa một cái là lão đồng hô lớn bảo hai xe đi mau. Từ chỗ động đáy ở ngoài đường núi, nước mưa rơi lên xe không khác người ta ném đá. Xe đi không xa thì dừng lại, vấn đề mới xuất hiện. Ở nơi này mùa hè mặc áo cộc tay đấy, nhưng mưa lớn đổ xuống một cái, nhiệt độ ở bên ngoài giảm nhanh không ngờ, mở cửa xe một cái là lạnh phát run. Xem ra lão đồng đúng là không chỉ một lần tới loại nơi này nên đã chuẩn bị trước. Mở khoang sau ra, lều tránh mưa dựng lên, than gỗ làm bằng máy được đốt, trong mấy chốc đã như có phép thuật biến ra một không gian nhỏ ấm áp. Sáu người chen chúc nhau, hiếm có nữa là có hai chai rượu trắng được đặt trên bếp hơ nóng, mọi người truyền tay nhau mỗi người một ngụm để giữ ấm. Lúc này nhìn ra ngoài trời mưa lại càng lớn hơn, thò tay ra hứng thử, nước mưa lạnh buốt theo gió từ bốn phương tám hướng ao ao kéo tới. Thời tiết này không ai dám ra ngoài, nhìn gần đó vô số dòng nước nhỏ vừa được tạo thành từ trên đồi núi. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy dấu vết bị xói mòn trên núi đất, đã có ít đá nhỏ bị cuốn theo, trời đất chẳng bao lâu đã tối mịt như hòa vào làm một. Xem ra phải ngủ ở ngoài đường rồi. Ba tổ tam uống một ngụm rượu nhìn ra ngoài trời đánh giá. Nơi này không giống chỗ khác đâu, mưa lớn như thế nó không chừng sẽ gặp phải lũ bùn gì đó. Ba năm trước tôi tới đây, trên đường đi một tảng đá rơi xuống phải to bằng nửa gian nhà, không còn cách nào khác đành phải đi đường vòng. Lão đồng dục, uống thêm vài ngụm đi, không có thứ này khó chịu lắm đấy. Với tối nay phải làm sao? Cảnh Bỏ Lối khẩn trương hỏi. Cái nơi quái quỷ này đó đang là buổi sáng mà giờ trời đã tối sầm. Để tôi xem bản đồ nào. Không sao đâu, cách nơi này hai mấy km có một trường tiểu học, chỉ cần mưa nhỏ hơn một chút là có thể đi được. Tôi chỉ sợ trên đường gặp phải lũ quét, mọi người vất vả rồi. Đồng Khiết khách khí nói. Ai dè nhìn thấy Diệp Dịch uống rượu rất thư giãn, đưa tay cướp lại bình rượu. Không bao gồm cậu, cậu vất vả quái gì, chỉ gây thêm phiền phức. Lãnh đạo lớn như thế mà bụng dạ thì lại nhỏ. Diệp Dịch cười ha hả, cứ như y là người rộng lượng, không thèm chấp vạt vậy. Đồng Khiết không thèm để ý tới y, trải bản đồ ra cùng Đới Lan Quân, Ninh Chi Thu thương lượng đường đi. Theo ý kiến của hắn, mục tiêu hẳn là vào từ tỉnh Thiểm Tây, men theo Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải rồi tới Tây Tạng. Tháng 5-6 là thời tiết tốt nhất trong năm ở khu vực này, nhưng vấn đề là giờ đã tới chân cao nguyên Thanh Tạng rồi, tiếp tục tiến tới thì khả năng rất khó tìm địa điểm để dừng chân. Lão Động, anh phạm sai lầm rồi đấy. Diệp Dịch đang dựa vào cửa sổ ngắm màn mưa mù mịt bên ngoài đột nhiên lên tiếng. Đồng Khiết không thèm nhìn y, hừ mũi. Cậu thì biết cái đám gì, đừng làm như mình giỏi lắm. Lúc ở hồ chứa nước cậu nói cái gì nhỉ? Bảo chúng tôi làm việc vô ích cơ mà, giờ còn xen mồm vào. Chẳng thèm nói chuyện với anh, phương hướng sai bét rồi. Anh Thu phải nhận ra rồi chứ. Diệp Dịch không nói chuyện với Đồng Khiết nữa, nhìn sang Lão Thu. Lão Thu giống như khó mở miệng, không đáp mà hỏi lại. Sao cậu biết? Ngày 18 bọn chúng dừng lại ở Lâm Đàm. Nếu như dấu vết để lại ở hồ chứa nước Ba Tế cũng là của bọn chúng, thì rất vô lý. Từ Lâm Đàm tới hồ chứa nước chỉ cần một ngày là đủ. Nếu chúng từ Lâm Đàm tới hồ chứa nước Ba Tế thì tới đó sau ngày 19, còn chúng ta thì tới đó vào ngày 23. Trong suốt quãng thời gian đó trời không hề có mưa, trải qua mới 2-3 ngày thôi, dấu vết để lại không thể nào ít như thế. Hơn nữa cỏ không thể mọc đều như thế được, trời không mưa thì vết chân dẫm lên cỏ sẽ để lại dễ nhìn ra. Diệp Dịch sống trên núi bao năm, trai y còn là bảo vệ rừng, chuyện đi săn theo dấu chữ từ nhỏ tới lớn đổi. Lão Thu luôn kiệm lời, chỉ giơ ngón tay cáo lên. Đới Lan Quân tự hồ hiểu ra điều gì rồi. Ý anh là? Diệp Dịch chỉ bản đồ. Ngược hướng hoàn toàn rồi, bọn chúng tám phần là xuất phát từ Tây Tạng đi tới Tam Cúc, Thiểm Tây hoặc là Nam Cương rồi. Chúng đang gặp được ở Lâm Đàm chẳng qua là tình cờ, hành trình hai bên chẳng có gì khớp. Đồng Khiết kinh ngạc nhìn Ninh Chi Thu. Lão Thu gật đầu, nói hắn vừa mới nghĩ ra phạm phải sai lầm sơ đẳng. Lão Đồng tức tối vỗ bản đồ. Sao cậu không nói sớm, để đi bao nhiêu đường đất oan uổng rồi mới nói. Diệp Dịch chỉ Đới Lan Quân. Ở bên hồ chứa nước tôi nói với cô ấy rồi đây chứ, cô ấy không muốn nghe lại còn đánh tôi. Quả nhiên là chuyện lúc đó, Đới Lan Quân trợn mắt. Anh nói kiểu đó à? Tôi không biết còn kiểu nói nào nữa, hay tôi phải tỏ ra khum đúa mới được. Diệp Dịch trừng mắt lại nghiêm túc hỏi. Anh... Đới Lan Quân nghẹn họng, tức giận đứng dậy giơ tay muốn tát Diệp Dịch. Thôi dừng lại, đừng ngồi nào nữa, thấy chưa đủ đắc đối à? Tôi nói này tiểu đới, dặn cô bao nhiêu lần ra ngoài rồi đừng thể hiện tinh khí đại tiểu thư của cô. Mấy đứa bé này theo chúng ta chịu khổ chịu cực không dễ dàng gì, cô không thể khách khí với người ta được một chút hay sao? Lão Đồng bày đặt thái độ phụ huynh giáo dục Đới Lan Quân. Gương mặt Đới Lan Quân biến đổi mấy lần, cô nhịn rồi nhưng mà Diệp Dịch còn đắc ý nhìn cô cười trộm. Tiểu nhân đắc ý làm cô không nhịn được hét lên. Tức chết đi, tiền gian nhân này trêu ghẹo tôi, cậu ta căn bản không hề nói phương hướng sai. cậu ta nói gì? Đồng Khiết không vui. Cậu ta nói, cậu ta đưa cho tôi một miếng than củi, nói bên ngoài cứng bên trong ướt. Đới Lan Quân thuật lại, nhưng mà thiếu đi ánh mắt và ngữ khí của Diệp Dịch khi đó, nên nó trở thành một câu hết sức bình thường. Quả nhiên lão Đồng chẳng nghe ra có gì không ổn, hỏi Diệp Dịch, thế tức là sao? Ý tôi là cục than đó đã chôn ở dưới đất thời gian dài rồi, chứ không phải mới đây đâu. Đầu óc cô ấy nghĩ linh tinh, lại còn đi trách người khác. Diệp Dịch chưa nói xong là đã bò dậy chạy ngay. Đới Lan Quân vơ bình rượu ném y, may mà bị lão Thu đề phòng trước bắt được, khuyên nhủ cô, thiếu chút nữa làm Đới Lan Quân ức muốn khóc tại chỗ. Mưa kéo dài suốt một tiếng trời mới quang dần. Hai chiếc xe lại lên đường, chuẩn bị tới một trường tiểu học ở một khu tạm trú. Phương hướng ngược hoàn toàn người bị đả kích mất hết tinh thần. Đi vòng qua chỗ núi sạt lở, không còn là thảo nguyên bằng phẳng nữa, địa thế liền trở lên nhấp nhô. Đây là diện mạo điển hình của đồi núi cùng bình nguyên. Hai bên đường có rất nhiều vùng đất trũng thấp. Đây là vùng đất thấp trên cao nguyên, có rất nhiều hồ nước, ao đầm ẩm ướt đan xen. Xe bọn họ đi trên đồi núi cao nhìn xuống, hồ nước dày đặc dưới ánh sáng cuối cùng ngày tàn, hồ ao long lanh như bầy cá. Đi thêm 10 km, khoảng cách không xa, nhưng trời mưa, địa hình đồi núi thế này không dám đi nhanh. Mất gần 40 phút bọn họ mới tới gần một ngôi trường nhỏ giữa lưng chừng núi. Tứ được đến nơi thì trời tối om rồi. Lão Đồng đi giao thiệp, bọn họ liền mượn tạm phòng học ngủ lại một đêm. Tiếng đọc sách vang vang hoa vang cùng tiếng mưa rả rích vang vọng trong thôn nhỏ trên cao nguyên tĩnh mịch. Màn mưa sương mù tự như tấm khăn trắng mỹ lệ che đi nơi thần bí này. Địa danh rất là khó đọc, tên là Oa Ly Cách. Cách Ban Hữu nơi đường Trường Chinh của Hồng Quân đi qua không xa, được xưng là vùng đất đầm lầy thấp đẹp nhất. Có điều đối với người mới tới đây thì không dễ chịu gì. Nhiệt độ mùa hè nơi này không khác mùa đông là bao, chỉ có 1 độ C. Không cần phải đợi mưa xuống nữa, lúc nào cũng lạnh run cầm cập. Tối qua mới tới được trường tiểu học hy vọng này, khi đi ngủ ghép bàn lại làm giường, trời còn chưa sáng đã bị giáo viên đánh thức phải trả bàn cho đám trẻ con lên lớp. Bên ngoài trời vẫn mưa liên miên, mưa không lớn nhưng bầu trời âm u, chẳng biết mưa có bất ngờ lớn lên không. Từng cơn gió mạnh thổi mưa, lúc tạt trái lúc tạt phải, đoán chừng hôm nay muốn đi cũng không được. Mọi người thức dậy cả rồi, chẳng lẽ ngồi không như thế cho qua ngày sao? Thế nào cũng phải kiếm chút việc để làm chứ. Lão Đồng có vẻ như rất quen thuộc với hai giáo viên trẻ nơi này, trò chuyện với họ vui vẻ, an bài lão Thu và Đới Lan Quân vào thôn mua con dê về giết ăn. Ba Tổ Tam và Cảnh Báo Lỗi thì sai đi chuẩn bị củi đốt bếp. Về phần Diệp Dịch thì ngày càng bị đội ngũ kỳ thị, lão Đồng không an bài công việc cho y, cố tình lờ y đi. Có điều hắn không biết chuyện này với Diệp Dịch thực sự rất vô nghĩa, y thường xuyên đi du lịch chỉ có một mình. Về phần bản thân Đồng Kiết, hắn cũng kiếm được việc làm, ngồi trên bục giảng thao thao bất tuyệt kể chuyện cho bọn nhóc nghe. Hôm qua mọi người tới nơi thì muộn lắm rồi, chẳng kiếm đâu được chỗ ăn uống, thế nên đành ăn ít bánh khô với nước khoáng rồi đi ngủ. Hiển nhiên với đa phần người trẻ tuổi ở đây, chút đồ ăn đó chẳng bỏ dính răng, sáng sớm cũng chẳng có gì ăn nên tích cực chuẩn bị cơm trưa. Trường học này hình chữ U chia làm 3 phần rõ rệt, khu phòng học gồm có 5 gian phòng lát mái ngói. Thế nhưng số học sinh trong thôn chỉ chưa đầy 3 lớp. Khu nhà bên trái làm văn phòng, thư viện bên phải khu sinh hoạt có bếp và nhà ở cho giáo viên. Hiện trong trường chỉ có 2 giáo viên, 1 nam 1 nữ. Làm sao thế? Ba Tổ Tam nhìn thấy Diệp Dịch đi vào bếp, mặt hầm hầm như có thâm thù đại hận gì đó, hiếu kỳ hỏi. Cái tên ngốc đó ngồi trên bục giảng làm giáo viên giảng bài cho người ta. Diệp Dịch đáp. Tên ngốc chắc chắn là chỉ chủ nhiệm Đồng rồi. Cảnh Bộ Lỗi và Ba Tổ Tam đang đốt lửa cố nén cười, vẫn thoát ra tiếng khùng khục. Bọn họ chẳng cố khuyên giải hai bên, đều trưởng thành rồi, tự biết xử lý vấn đề riêng của mình. Đới Lan Quân hừ một tiếng, Ba Tiểu Tam hay giờ gì cũng nói đỡ cho lão Đồng mấy câu. Mặc kệ người ta đi, ảnh hưởng gì tới cậu đâu, chủ nhiệm Đồng làm lãnh đạo lớn, chẳng lẽ không dạy được mấy đứa bé hay sao? Mày biết hắn giảng dạy cái gì không? Hắn nói phải kế thừa tinh thần không sợ hãi leo núi tuyết của Hồng Quân, chống lại diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc. Diệp Dịch nghiêm túc nói. Đây là một mệnh đề chính xác, chẳng hiểu sao làm người ta nghe giờ khóc giờ cười, càng không biết sao lại khiến Diệp Dịch khó chịu như thế. Đới Lan Quân mắng. Anh ấy giảng giải chuyện đó thì làm sao? Chẳng làm sao cả, có ma mới muốn tới đây diễn biến hòa bình. Diệp Dịch khịt mũi, chẳng biết y có nói thật không. À phải rồi, quên chưa nói, Đây là một nơi nghèo khó vô cùng. Cái trường bé tí này đã là công trình thủ thế nhất trong thôn. Đã thế ở đây lại còn bê tắc tới rợn người. Trong thôn còn chẳng có tín hiệu điện thoại, phải chạy mấy dặm, giờ di động lên thật cao mới có một vạch sóng. Muốn vào mạng à, khỏi nghĩ tới. Nơi này núi lớn khe sâu, nối điện cũng mới được vài năm. Hơn nữa mưa xuống một cái là cắt điện ngay. Điện lúc có lúc không, nước sử dụng đa phần là nước lấy tự nhiên, khỏi phải nói tới hiện đại hóa gì đó. Bên ngoài trời mưa không đi đâu được, cũng chẳng có chỗ nào nữa, mọi người tập trung cả dưới bếp. Ba Thủ Tam vừa nghịch lửa vừa nói, nơi này chẳng có mấy người, gia súc còn nhiều hơn người nữa. Bây giờ nông thôn ở đâu chẳng thế, người trẻ đi hết rồi mà, toàn người già trẻ con ở lại, một cơ hội thay đổi cũng chẳng có. Cảnh Bộ Lỗ thở dài. Lão Thu mặc áo mưa đi về, ném thịt dê lên trên bàn. Vừa đúng lúc nghe thấy Diệp Dịch nói cái gì mà cách mạng càng triệt để thì nghèo càng nhiều. Thế là đưa làn quần cáo thiết cầm thanh củi trong tay, ném vèo một cái về phía Diệp Dịch. Hắn quát lên, lần nữa xuống tới bắt lấy thanh củi bay giữa chừng. Chỉ thấy mỹ nữ đứng bật dậy, tay chỉ vào mặt Diệp Dịch, tựu hồ đã đụng chạm vào vải ngược của cô. Anh thì hiểu cái gì? Nếu ai mà cũng như anh, dù thoát nghèo cũng là loại vô liêm sỉ. Anh chỉ biết châm chọc người khác. Anh có biết cái trường học này do ai xây dựng không? Anh có biết tỷ lệ thất học ở đây trước kia là bao nhiêu không? Đều là do chủ nhiệm Đồng và đồng nghiệp trong đơn vị góp tiền xây dựng lên đấy. Mỗi năm còn không ngừng quyên góp cho nơi này. À, có phải anh lại chuẩn bị nói chủ nhiệm Đồng mua danh kiếm tiếng chứ gì? Nếu trên đời này không có người mua danh kiếm tiếng, chỉ toàn loại đi hất nước lạnh như anh, thì có cái trường học này không? Nơi này có thay đổi như hôm nay không? Nơi này tỷ lệ thất học là 100%, tới bây giờ còn chưa tới 10%. Đó là công của một người mà lúc nãy anh gọi là tên ngốc đấy. Cái loại người như anh có tư cách gì nói người ta ngốc? Anh chỉ biết oán trách xuất thân không tốt, anh nghèo nên anh hận xã hội. Nhưng anh đã làm được cái gì cho xã hội này chưa mà yêu cầu xã hội tử tế với anh? Anh có thấy mình xứng đáng với xã hội, với cha mẹ sinh ra anh, với bản thân anh chưa? Phi, tôi không thèm nói chuyện với loại người như anh nữa. Đới Lan Quân gần như nhổ nước bọt vào mặt Diệp Dịch, bước từng bước tới mặt y, càng nói cô càng giận. Nhìn Diệp Dịch mặt trơ trơ đứng đó, biết lời mình nói chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Cô hận sắt chẳng luyện thành thép, vung tay lên muốn tát y, nhưng cuối cùng kìm được, quay đầu bỏ đi. Ngay cả Ba Tổ Tam dù không hiểu lắm cũng biết chuyện nghiêm trọng, không can dự vào. Cảnh Bảo Lỗi thì phần nào hiểu được tâm trạng của Diệp Dịch. Con người một khi có thành kiến, nhìn cái gì cũng lệch lạc. Đoán chừng giờ trong mắt Diệp Dịch, Lão Đồng là loại chuyên lừa người nghèo khổ hy sinh vì thứ lý tưởng vớ vẩn. Song bản thân hắn thấy Đới Lan Quân nói không hề sai, nhất thời không biết bênh ai. Lão Thù vậy mà lại cười với Diệp Dịch, đưa cho y con dao. Hay là cậu cũng làm chút công hiến đi. Diệp Dịch nhận lấy con dao. Y nấu ăn không hề giỏi, nhưng xử lý mấy chuyện này lại rất thuần thục. Lão Thù đứng khoanh tay, dựa vào tường thấy bầu không khí không tốt, hắn khuyên. Lão Đồng lắm mồm một chút, nhưng lòng dạ không giấu đâu. Cậu đừng tranh cãi với họ, kỳ thực cái nghề này của chúng tôi nói trắng ra cũng là lừa gạt bịp bợm trộm cắp thôi. Tôi không biết họ dùng cách gì để lừa các cậu tham gia hành trình này, nhưng phương thức làm việc của chúng tôi là thế đấy, quen rồi, khó cư xử như người thường lắm. Nếu nói thật với các cậu, đừng nói các cậu, tới những vị sĩ chuyên nghiệp được huấn luyện tiêu chuẩn cũng không dám nhận việc này đâu. Đừng ngần anh ta hết cách rồi nên mới giở trò xấu. Trên đời này ai muốn dính dáng tới bên an ninh quốc gia đâu, đụng chạm vào cơ mật trọng đại, càng dính líu nhiều, người thường không thoát ra được. Lão Thu, nếu chúng tôi làm xong việc lần này, chẳng may phát hiện ra cái gì gì đó, liệu có bị giam lại không? Ba Tổ Tam cẩn thận hỏi, hắn rất tò mò về công việc của an ninh quốc gia. Chỉ nghe đồn đây là cơ quan bí ẩn nhất trong nước, nhưng không mường tượng ra được họ làm cái gì. Không tới mức đó đâu, thăm dò phi pháp không liên quan tới cơ mật trọng đại, bắt được thì có thưởng, không bắt được không có tội, nếu không chẳng tới lượt người xuất ngũ như tôi tham gia vào. Lão Thu lấy thân làm ví dụ. Anh Thu, trước khi xuất ngũ anh muốn làm gì thế? Diệp Dịch vừa xẻ thịt vừa hỏi. Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nếu liên quan tới chuyện cơ mật thì không cần nói. Ha ha, không thần bí vậy đâu. Chúng tôi là những trinh sát ngoại vi, còn gọi là mật vụ. Mật vụ kiểu như tôi nhiều lắm, chẳng có gì ghê gớm hết. Lão Thu chỉ nói qua loa, hiển nhiên không muốn nhắc tới nhiều. Bản thân hai chữ mật vụ là quá đủ làm người vừa sợ vừa tò mò rồi. Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Vậy mật vụ thì làm cái gì? Lão Thu muốn không muốn nói lắm, nhưng thấy ba chàng trai đều nhìn mình chờ đợi, không nỡ từ chối giải thích. Công việc rất bình thường, chẳng qua là có cái thân phận khác thôi. Ví dụ như trong những ngày nghỉ thì làm bảo vệ an ninh, bảo vệ các công trình quan trọng chẳng hạn. Lúc cần thì lấy thân phận người bình thường đi thu thập tin tức, đề phòng khả năng xuất hiện chuyện ngoài dự liệu. Dù sao không thể lúc nào cũng phái đi cảnh sát vũ trang tay lam lam xuống được. Nhiều khi cần chúng tôi đứng ở tuyến đầu. Vậy là anh bắn nhau với gián điệp nước ngoài nên bị thương à? Bà Tiểu Tam ngưỡng mộ vô cùng, chưa gì đã nghĩ ra cả đống sự kiện gay cấn. Không không, các cậu thật là tưởng tượng quá nhiều rồi đấy. Đừng hiểu lầm, do tôi không cẩn thận nên bị tai nạn xe, không cách nào công tác được nữa nên mới xuất ngũ. Đấy, có gì thần bí đâu, thực ra cũng tương đương với công nhân quốc gia thôi mà. Lão Thù thấy mấy chàng trai đều lộ vẻ thất vọng, đoán chừng là khác quá xa tưởng tượng, hắn chẳng vật ý, chỉ cười cho qua. Tiếp xúc gần hơn mới phát hiện lão Thù rất hòa đồng, không hề giống vẻ ngoài lầm lì đáng sợ. Bốn người nói cười vui vẻ, nếu một nồi thịt dê lớn, lửa cháy rừng rực, chẳng bao lâu mùi thịt thơm phức lan đi. Đang trong nhà học mà vẫn có đám trẻ con bám vào cửa sổ, cửa lớp học. Một ngón tay chảy nước dãi nhìn về phía bếp, cô đứa to gan còn muốn lèn xuống bếp, bị Bao Tổ Tam cầm thanh củi dọa chạy mất dép. Trong lúc nói chuyện cũng chứng thực được đúng là lão đồng tài trợ trường học này, nhưng mà cũng nguyên nhân cả, sự thật luôn ít hào nhoáng hơn suy nghĩ. Mấy năm trước, lần đầu tiên hắn tới đây tra xét thăm dò phi pháp, việc chính chẳng làm thành, thế nên mới nhận lấy cái việc chẳng liên quan này, xin lên trường học, lại mời hai giáo viên đó là sinh viên tình nguyện của Đại học Tứ Xuyên, một nam một nữ, còn là một đôi, cả hai tới vùng núi hào lánh này dạy học đã được 3 năm rồi. Dù là người vô sỉ tới mấy, gặp được người cao thượng cũng sinh ra sự ngưỡng mộ, vì việc làm cao thượng đó bọn họ không cách nào sánh được. Nam giáo viên dáng không cao mà quần jean đã giặt tới bạc màu, sắp bay màu thành da cừu luôn rồi. Bạn gái của hắn thì gầy như que củi, xương gò má cao, còn để kiểu tóc quê một cục. Nhìn cô gái đó cầm cuốn sách đi qua đi lại trên bục giảng bài, vóc dáng mong manh tới mức người ta nhìn sợ cô bị gió thổi bay. Hoàn cảnh xa lạ khiến mấy chàng trai đều hết sức hiếu kỳ. Giáo viên nam đó cảm kích bọn họ lắm, còn tự mình xuống bếp phát thuốc lá nhăn nhốm cho họ, hình như đã hơi mốc rồi. Nghe họ nói chuyện mới biết hai người bọn họ không chỉ làm giáo viên còn thuận tiện làm luôn cả đầu bếp. Có mấy đứa học sinh nhỏ tuổi mà nhà lại xa tới mấy km, căn bản không cách nào về nhà ăn trưa được. Bây giờ Ba Tiểu Tam mới hiểu nồi thịt này không phải để khao thưởng bọn họ mà còn cho cả học sinh ăn. Rốt cuộc cũng đến giờ tan học, tiếng chuông là do thầy giáo dùng cái dùi gõ vào một cái chậu mẹ mà thôi. Keng keng keng keng, một đám trẻ con ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ kéo ùa đã còn lớp học tụ tập ở bếp. Cô giáo hết sức vui vẻ vỗ tay nói: mọi người xếp hàng, hôm nay được ăn ngon. Thầy giáo hô to: khi được người khác giúp đỡ thì phải làm sao? Một đám trẻ con nhìn cánh thịt dê chảy nước dãi vẫn đồng thanh: cảm ơn các chú, các dì. Bao Tiểu Tam múc canh, canh bao lỗi phân phát từng đứa một. Một bát canh thịt dê, một cái bánh lúa mạch làm bằng đỗ trộn với bột lúa mạch, người nơi này gọi là Đức Nhật. Trông đen xì xì, có điều trong mắt những người ở đây đã là món ngon vô thượng. Ai nhìn vào mắt cũng tỏa sáng, cầm lấy một cái là ngoạm mạnh. Một con dê thì được bao nhiêu thịt đâu, múc đầy 20-30 cái bát cơm thì cũng thấy đáy, miễn cưỡng đủ ăn mà thôi. Vẹn vẹn là miễn cưỡng. Diệp Dịch vừa ăn vừa nhìn bọn trẻ con, bất kể là nam hay nữ đều ăn giống nhau, ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày, từng gương mặt đen nhẻm hoặc lấm lét bừng sáng lên vì hạnh phúc. Đôi mắt sung sướng đó, kiểu ăn như sói đó, chắc chắn là lâu rồi không được bữa ngon như vậy. Cho dù với tiêu chuẩn dân nghèo như Diệp Dịch chẳng phải ngon lành gì, nhìn bọn trẻ ăn, nhìn trang phục quê mùa chẳng biết từ thời đại nào, thậm chí vá ví, đi dép cao su, cứ thế hạnh phúc ngồi ăn dưới mái hiên tí tách nước mưa nhỏ xuống, làm trong lòng y chua xót. Nghèo, cái nghèo khác nhau có cảm thụ khác nhau. Ba Tổ Tam cũng bị tác động, vốn ăn cũng cắm mặt ăn, nhưng không ăn quen được loại bánh tên Đức Nhật này, nuốt không trôi, liền lên xe lấy bánh khô mang theo để ăn. Ăn được vài miếng vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện không ổn rồi. Mười đứa bé mặt hào háo nhìn hắn, bát của bọn chúng đã hết sạch, vẫn thèm khát liếm bát, liếm môi, vừa liếm vừa nhìn Ba Tiểu Tam. Khi nãy Ba Tiểu Tam vớt thịt dê cho mình nhiều nhất, giờ bị người ta biết lợi dụng làm việc công mưu lợi riêng, cái mặt thớt đỏ bừng. Nào nào, lại cả đây. Bao Tổ Tam với tay gọi mấy đứa bé lớn ăn nhanh tới, chia cho chúng thịt dê trong bát. Mỗi đứa được một miếng như ngón cái thôi, vèo cái chúng đã cho hết vào mồm, mặt vẫn nhìn y như sói đói. Hết cách, Bao Tổ Tam đem bánh khô chia cho chúng. Bọn trẻ con không cắn, đứa nào đứa nấy há to mồm nhét bánh vào, nhai ngoằm ngoằm. Chẳng hiểu làm sao hắn ùa một tiếng khóc như trẻ con, nước mắt tuôn như suối, làm bọn trẻ con sợ quá. Có đứa chưa kịp ăn còn định trả lại, ba tiểu tam xấu hổ che mặt chạy mất. Đới Lan Quân phát hiện ra trước tiên, gọi lão Thu. Cảnh bảo lỗi nghe thấy không biết tên kia lên cơn thần kinh chạy đi đâu mất rồi. Mấy người đuổi theo chạy khỏi sân trường, phát hiện ba tiểu tam ngồi dưới chân tường, nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc hết sức thương tâm như đứa bé bị bỏ rơi. Sao thế Tam Nhi? Cảnh bảo lỗi luống cuống, chưa bao giờ thấy ba tiểu tam thế này. Nhiều lúc hắn còn nghĩ tên vô tâm này chỉ biết vui không biết buồn là gì cơ. Đúng thế, có gì mà phải khóc chứ. Đới Lan Quân nghĩ ba tổ tam nhìn cuộc sống cực khổ của bọn trẻ con ở đây nên không đành lòng mà thương tâm, xúc động nói. Biết làm sao được, điều kiện nơi này là thế đấy. Bình thường có cái bánh mang theo ăn trưa là tốt rồi, đa phần đều là củ đào được trong rừng. Lão Thu chỉ đứng nhìn không nói gì cả. Đoán đúng rồi, ba tổ tam xì mũi một cái thật to gật đầu, nước mắt giàn giụa. Tôi nhớ lúc mình còn nhỏ, nhìn người ta ăn thịt tôi chỉ có thể đứng nhìn chảy nước dãi. Cảnh bảo lỗi vỗ lưng an ủi. Chẳng là khi đó có người cho cậu nếm thử nên tới giờ vẫn chưa quên hả? Chính vì không có nên mới thương tâm. Ba tiểu tam lau nước mắt, tâm sự mỗi người e là người không cùng cảnh ngộ không cảm nhận hết. Hắn khóc nức lên. Không những không ai cho tôi ăn, cha tôi còn chê tôi làm mất mặt ông ấy, cởi dép đánh tôi. Hu hu hu, tôi nhiều năm rồi không về nhà, tôi nhớ cha tôi quá. Nói từ đó chẳng để ý tới xấu hổ nữa, khóc càng to, khóc tới nức liên hồi. Cảnh nghèo khó ở đây khiến hắn nhớ lại tuổi thơ, cho dù cuộc sống khi đó không tệ như thế. Mọi người muốn khuyên nhủ khuyên không được. Ba tiểu tam khóc một hồi thì về xe lấy hết thức ăn tích trữ ra bê vào trong trường, khiến đám học sinh đeo hò vang rồi. Mọi người nhìn nhau chẳng thấy vui, ngược lại sống mũi cay cay. Trường học không có giờ nghỉ trưa, ăn xong là phải tranh thủ học để còn nghỉ trước 4 giờ chiều cho những đứa bé đủ thời gian để về nhà trước khi trời tối. Đứa lớn dắt đứa bé, con trai dắt con gái. Ba tổ tam kéo theo cảnh bỏ lỗi, lái xe chờ bọn trẻ con đưa chúng đi một quãng. Đám trẻ con chen chúc trong xe, lần đầu ngồi xe đắt tiền như vậy, đứa nào đứa nấy vừa hưng phấn vừa sợ. Chỉ có một mình Diệp Dịch chuẩn bị cơm tối. Tính y là thế, có thể hòa đồng song không bị ảnh hưởng bởi người khác. Y có thể cùng ba tổ tam bày trò phá phách, cũng hoàn toàn thoải mái khi chỉ có một mình. Chuẩn bị xong xuôi đi ra ngoài, lão Đồng, Đới Lan Quân, lão Thu ở trong gian phòng khác chắc là an bài lộ trình sắp tới. Diệp Dịch kệ bọn họ, khẽ gõ cửa phòng nam giáo viên. Nam giáo viên đang ngồi trên bàn viết lách gì đó, nghe tiếng gõ cửa đứng dậy mời Diệp Dịch vào. Trong phòng hết sức đơn giản, chỉ có một cái giường ngủ, một cái tủ cũ và bàn làm việc đèn tuýp. Ánh mắt này của anh thật là không giống như muốn quên tặng gì cho trường không. Nam giáo viên đó tức mời khách, bỗng nhiên nói một câu lạ lùng. Ánh mắt tôi làm sao? Diệp Dịch ngạc nhiên, hứng thú cười hỏi. Có ánh mắt muốn quên tặng à? Có đấy, có hai loại ánh mắt nhìn chúng tôi, một là tôn kính, một là thương hại. Bất kể loại nào thì cũng chỉ vì một nguyên do ở nơi này thôi, nghèo. Ánh mắt anh khác họ, anh có vẻ hoang mang lại giống hoài niệm. Nam giáo viên nói rất bình thản, quá quen rồi mà. Tôi thấy anh nấu cơm có vẻ quen thuộc lắm, tôi đoán nhé, anh cũng từng đi chi viện giáo dục phải không? Diệp Dịch nhìn quanh phòng, thân thiết tới bồi ngồi. Đúng như thế, có điều mất liên lạc với bọn chúng nhiều năm rồi, không biết bây giờ bọn chúng ra sao. Tôi cũng mong ước làm giáo viên, thì mấy lần đều không được, nhưng dù thành giáo viên tôi cũng không làm được như anh đâu. Anh không cần dùng ánh mắt khâm phục đó nhìn tôi. Thực ra tôi chẳng cao thượng gì. Lựa chọn làm giáo viên chi viện không hề vì muốn vinh diệu này, mà là tôi cùng đường rồi. So với việc sống phiêu bạt ở thành phố lớn, chẳng bằng tới nơi này cho thanh tịnh. Ở thành phố lớn chúng tôi chẳng khác gì một con kiến, hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại. Vì thế cùng bạn gái báo danh tới đây. Nam giáo viên cảm khái. Tới đây tôi mới thấy mình sống có ích một chút. Quan trọng là anh đã làm được. Lý do là gì không quan trọng nữa rồi. Tôi là người lựa chọn ở lại thành phố. Diệp Dịch rất kính phục. Cuộc sống khác gì sự khổ hạnh đâu. Có người bạn của tôi đi được mấy ngày đã khóc xin về. Dù điều kiện nơi đó tốt hơn ở đây không ít. Ừ, tôi cũng chẳng biết vì sao mình vượt qua được. Nơi này nghèo, thực sự quá nghèo. Đám trẻ con ở đây, thứ chúng giỏi nhất là chăn dê. Mua một cái bút chì phải lên xã. Khi chúng tôi tới, sách giáo khoa cũng không đầy đủ. Dạy học cả tháng rồi, tôi hỏi chúng không biết quốc gia của mình lớn thế nào, không biết thủ đô nằm ở đâu, thậm chí có đứa chẳng nhận ra quốc kỳ. Về sau tôi mới phát hiện ra, nghèo về văn hóa còn đáng sợ hơn nghèo về vật chất. Cả thôn chỉ tìm được đúng một cuốn Tân Hoa Từ Điển. Chẳng biết vì sao khi đó tôi khóc nức nở, rồi mới quyết tâm ở lại. Nam giáo viên kể với giọng rất bình tĩnh, so sánh trước sau đã khác biệt rõ ràng. Giờ đã có trường học, có thư viện nhỏ, có tiếng đọc sách vang vang. Sự thay đổi không phải chỉ từ học sinh, còn bao gồm cả bản thân hắn. Diệp Dịch ngây người, lẩm bẩm. Khi đó chỗ chúng tôi cũng vậy, rất nhiều du khách tới trường tham quan rồi khóc mà đi. Đến khi về nhà rồi không ngừng gửi đồ tới. Còn có rất nhiều người quên cả hành lý của mình cho trường học. Tôi rất nhiều lần muốn ở lại, nhưng cuối cùng cũng không như anh. Tôi không hạ được quyết tâm, rốt cuộc hết thời gian tôi vẫn đi. Đừng nói thế, tôi chẳng khác gì đâu. Tôi cũng nhiều lần muốn đi lắm, song không bỏ được. Mục sư nơi này coi chúng tôi như thánh nhân vậy. Sự tin tưởng đó chúng tôi không thể cô phụ. Không cần khâm phục chúng tôi, cũng không cần thương hại chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi ở đây rất phong phú, rất hạnh phúc. Tôi hiểu, tôi cũng là trẻ con nông thôn. Chuyện học tập không dễ dàng. Nếu năm xưa không có một cô giáo liên tục cổ vũ tôi đã không học hành tới nơi tới chốn. Diệp Dịch lấy ví ra, rút mấy tờ tiền đặt lên bàn. Tôi có chút tâm ý, mong anh nhận lấy, không nhiều, giúp được chút nào hay chút đấy thôi. Xin lỗi, chỗ chúng tôi không nhận tiền quyên góp. Nam giáo viên đẩy tiền về, ngại ngùng nói. Có tiền cũng không ích gì đâu, nơi này có tiền cũng chẳng mua được gì, lại dễ khơi lên lòng tham của người nhận quyên góp, cho nên tôi và bạn gái tôi đã tự lập ra một quy củ không nhận tiền quyên góp. Diệp Dịch đã đi qua rất nhiều nơi rồi, thì Toàn Y cũng quyên góp ít nhiều, lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Nếu có cơ hội thì gửi cho bọn trẻ con ít thư và đồ dùng học tập là được rồi. À đúng rồi, khi nào anh đi, nhờ các anh gửi đi hộ cho chúng tôi. Nam giáo viên chỉ trên bàn, ở đó có tờ giấy hắn đang viết dở. Diệp Dịch đi tới xem, là chồng thư dày, y lật xem qua loa, thư gửi khắp cả nước, chưa biết trên lá thư siêu vẹo, hẳn là của đám trẻ con nơi này rồi. Đọc không nổi, nam giáo viên này đang tháo từng phong bì thư ra viết lại, không khác gì công tác biên dịch, sau đó đặt cả hai lá thư vào phong bì. Nam giáo viên cười nói, đây không chỉ là hy vọng của Mục Khu, còn là hy vọng trong lòng rất nhiều du khách, là hy vọng của người Quyên Thẳng. Không giấu gì anh, tôi từng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào trong cuộc sống, không biết rằng cuộc sống có hy vọng lại phong phú và mỹ hảo như thế. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi đây, có điều chuyện trải qua ở đây cả đời tôi sẽ không quên. Diệp Dịch trò chuyện một lúc rồi đi, tâm trạng không tốt cũng chẳng xấu, lững lững lơ lơ không dễ chịu, cứ thế một mình đi tham quan quanh trường học. Trong thư viện nho nhỏ, Diệp Dịch nhìn thấy rất nhiều cuốn sách cũ đã dùng rách rồi được sửa lại. Không chỉ có sách học, còn có ít truyện tranh. Ở nơi bê tắc thế này, có những cuốn truyện cổ Grimm, Nghìn Lẻ Một Đêm là có sự mỹ hảo giống như trong cổ tích rồi. Khi Diệp Dịch nhìn thấy đôi giáo viên đó tiến mấy đứa học sinh lớn ra khỏi trường, còn ân cần dặn dò, ý biết không hề có thành phần diễn kịch nào trong đó. Y quên cả mục đích chuyến đi này, quên chuyện không vui trên đường đi, như quay lại nhiều năm trước, khi mới ra trường, trong lòng còn mang đầy lý tưởng, cùng khao khát muốn làm chuyện gì đó. Đến tối Cảnh Bảo Lỗi và Bao Thủ Tam về, ba người không hẹn mà chung ý nghĩ, muốn mặc áo mưa đi mấy dặm, gọi điện cho Đường Anh ở thủ đô, liệt kê danh sách vài vật phẩm học tập, nhờ cô mua thay gửi tới nơi này. Không làm chút gì đó, không yên lòng. Mưa dừng rồi, thôn nhỏ tĩnh mịch thi thoảng nghe thấy tiếng bò tiếng dê. Thôn dân nơi này nghỉ ngơi sớm, buổi tối chưa tới 9 giờ mà đã không thấy chút ánh đèn nào nữa, chỉ có trường học còn chút ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ. Két, cửa đẩy ra, đứa Lan Quân dấm dấm bùn trên chân. Ninh Chi Thu kiểm tra bảo dưỡng xe được chủ nhiệm Đồng gọi về, hắn ghé hỏi đứa Lan Quân. Có chuyện gì thế? Đứa Lan Quân dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hỏi một câu không đầu không cuối. Anh làm mật vụ mấy năm? 8 năm. Ninh Chi Thu đáp ngắn gọn. Về tố chất tâm lý chắc là rất tốt. Cũng được, nghề của chúng ta ai mà chẳng như nhau. Đứa Lan Quân gật đầu rất thần bí. Vậy thì tốt. Rốt cuộc có chuyện gì? Ninh Chi Thu hỏi lần nữa, cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Không phải nói đồ sao, kiểm tra tố chất tâm lý của anh mà thôi, lát nữa đừng kinh ngạc đấy. Đứa Lan Quân vẫn không chịu giải thích, làm cả dấu hỏi lớn nhét chặt trong đầu Ninh Chi Thu. Hai người đi lên trên lầu, phòng thư viện ngăn cách ra, chuyên môn dọn một gian riêng cho chủ nhiệm Đồng. Khi bọn họ gõ cửa đi vào thì Đồng Khiết đã kiểm tra bản đồ, loại phân giải cao có thể so sánh với bản đồ quân sự. Ninh Chi Thu chỉ liếc mắt một cái, biết ý nhìn sang nơi khác, thứ đó thuộc về cấp bậc cơ mật rồi. Từng làm mật vụ, hắn tự có giác ngộ, không nói nhiều, không hỏi nhiều, cho dù đã xuất ngũ, thói quen này vẫn không đổi. Đới Lan Quân cẩn thận đóng cửa lại đi ra ngoài. Đồng Khiết bấy giờ mới ngẩng đầu lên, kéo ghế bảo Ninh Chi Thu ngồi xuống, gương mặt hết sức nghiêm túc, không như kiểu bông đùa thường ngày. Ninh Chi Thu không quen. Chủ nhiệm Đồng, anh đừng nghiêm túc như thế, tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi, chuyện của đơn vị, giúp gì được tôi sẽ giúp. Sau khi tôi bị thương phải nghỉ, cũng nhờ anh lo cho thủ tục đãi ngộ, mấy năm qua anh cũng giúp tôi không ít. Anh nói như thế tôi lấy ơn ra để bắt anh báo đáp vậy. Đồng Khiết không vui. Nhận ơn bằng giọt nước, báo đáp bằng cả dòng sông, anh yên tâm tôi sẽ cố hết sức. Linh Chư Thu không tranh luận. Ôi khó lắm. Đồng Khiết vỗ bàn đồ. Hướng bắc tới Tân Cương còn hơn 1.000 km. Từ nơi này tiến vào Thiểm Tây, Cam Túc hay là đi đường vòng tới Nam Cương khó mà nắm bắt được. Năm nay đã là năm thứ 5 rồi, tôi đi con đường này tới lần thứ 8, gần như năm nào tới mùa hè thu là tôi lại tới, tốn kém vô số, chẳng được chút công chẳng nào. Chuyện này vốn không dễ mà, nhưng mật vụ chúng tôi ngày ngày tra gián điệp, tra phá hoại, nhưng thực sự được mấy người từng thấy gián điệp với phá hoại. Đại bộ phận giống như tôi, đến khi xuất ngũ đội cũng không biết gián điệp trông như thế nào. Ninh Chi Thu an ủi. Tôi cũng thế, người này anh thấy sao? Đồng Khiết đưa ảnh tới, đó là đối tượng camera giám sát ở huyện Lâm Đàm chụp được. Mặt hốc hác, đầu nối tới tận tóc mai. Theo như mấy cô gái bán dâm kể, cô hắn còn có một vết sẹo dài. Đây là thu hoạch lớn nhất cho tới bây giờ của bọn họ. Nếu đúng là thăm dò phi pháp thì đây chỉ là người dẫn đường thôi, không phải gián điệp. Ninh Chi Thu nhìn lướt qua rồi trả lại. Lý do? Thứ nhất thì công an địa phương cũng phản ánh đổi, khẩu âm đương địa, nhìn gương mặt này cũng mang đặc điểm của người Tây Bắc. Nếu là người vùng ngoài tới mà học luôn cả khẩu âm thì rất hiếm. Thứ hai, nếu đã là thăm dò phi pháp thì luôn phải cẩn thận, sao có thể tới nơi nguy cơ cao, cho nên cùng lắm chỉ là tên dẫn đường. Điểm này dễ phán đoán thôi, muốn tới nơi đương địa phức tạp, khí hậu biến đổi khó lường, nếu không có người đương địa dẫn đường khó mà làm gì được. Đồng Khiết giơ ngón cái. Đúng là ánh mắt dân chuyên nghiệp, hơn đứt những người tôi từng tìm trước kia. Anh nói quá lời rồi, tôi không tới mức kém thế chứ, đây chỉ là kiến thức cơ bản thôi mà. Chủ nhiệm Đồng, lần này trong cục chúng ta có bao nhiêu người tới, sao tôi thấy mấy chàng trai kia chẳng giống đồng nghiệp gì cả. Ninh Chi Thu ngờ vực chuyện này lâu rồi, lúc đầu còn tưởng mấy chàng trai kia là người mới đưa đi rèn luyện, qua chuyện ngày hôm nay nhận ra bọn họ chẳng biết gì hết. Nghe câu hỏi, lão Đồng cười hết sức quỷ dị gian xảo. Đây là chuyện hôm nay tôi gọi anh tới để nói đấy. Lão Thu, mà chúng ta lại phải đi rồi, chuyện cần nói phải nói, tôi không thể hại anh được. Hại mình sao? Thế là ý gì? Mình có quái gì để người ta hãm hại chứ? Ninh Chi Thu đột nhiên mặt cứng đờ, tự như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, hai hàm răng siết lại. Chủ nhiệm Đồng, anh đừng nói với tôi là anh tự ý hành động, chưa được sự cho phép của tổ chức đấy nhé. Đúng là dân chuyên nghiệp, đoán cái rằng ngày. Đồng Khiết lần nữa hớn hở tán dương. Đoán thì đúng, cứ mà Ninh Chi Thu không vui nổi, cảm giác không lành càng lớn. Anh đừng nói với tôi mấy chàng trai đó cũng không phải... Ice, thuê từ công ty điều tra thương nghiệp ở thủ đô đấy, đều là người không gốc gác gì, rất thích hợp làm nội tuyến. Đồng Khiết rốt cuộc nó đã ý đồ. Anh Đồng, tôi phải nói gì với anh đây? Anh sợ mình không phạm sai lầm hả? Chúng ta là cơ quan an ninh đấy, chắc tôi không cần nhắc anh công việc của chúng ta là gì đâu nhỉ. Anh thường ngày giao du không cẩn thận còn phải giải trình với tổ chức, vậy mà anh lại dính vào chuyện chết người này à? Ninh Chi Thu mặt mày đau khổ, chuyện này e là rắc rối lớn. Đồng Khiết mặt bình tĩnh, hết lòng chân thành nói. Cho nên tôi mới cùng anh thương lượng để anh có chuẩn bị tâm lý, vốn định giấu anh cơ, nhưng tôi nghĩ nên nói ra thì hơn, tránh tương lai bị anh oán trách. Ninh Chi Thu nghẹn lời, không cách nào nói ra câu từ chối. Vừa rồi còn nói biết ơn báo đáp, giờ thì há miệng mắc quai rồi, lòng hết sức bực bội. Rốt cuộc có chuyện gì? Trong đơn vị thiếu gì người rảnh rang? Chuyện gì khiến anh phải liều mạng làm việc này? Tôi không ở cơ quan sự vụ nữa. Đồng Khiết tiết lộ. Vậy anh... Ninh Chi Thu sừng sốt. Lão Đồng ở cơ quan sự vụ nổi tiếng là người cao su. Nơi đó thay mấy đời lão Đồng rồi, trụ lại rất khó. Nhưng lão Đồng là người giỏi ăn, giỏi uống, giỏi bồi tim lãnh đạo. Cho nên lãnh đạo nào lên cũng thích hắn. Chức vị đó là chỗ béo bở trong mắt vô số người. Chuyện từ mấy năm trước rồi, vào thời cục trưởng Liêu cơ. Khi đó tôi nghĩ đời này của mình chỉ ăn uống chơi bời là hết rồi, chẳng làm được chuyện gì tử tế đâu. Tôi vô tư ăn uống tới mấy lãnh đạo đi cả, ăn uống tới vợ cũng bỏ đi. Đến một ngày soi gương, tao cũng đã bạc đầu. Người ta ở tuổi của tôi đã có thành tựu gì đó, còn tôi càng sống càng tụt lùi. Tôi lùi một phát về mấy chục năm trước. Bởi thế tôi muốn thay đổi cách sống. Khi đó Trung Cục thành lập tổ công tác đả kích thăm dò phi pháp. Tôi nóng đầu lên, thế là xung phong tham gia. Đồng Khiết cay đắng kể. Ai mà ngờ được cái tổ công tác đó chỉ là làm cho có, thành lập một tổ lãnh đạo, phát vài văn kiện dấu đỏ, mở về cuộc họp, phát biểu vài câu, thế rồi hết. Không còn gì nữa, tổ công tác chẳng có công tác gì hết. Thế nhưng bên ngoài lại xảy ra chuyện rồi. Bên này còn đang họp, bên kia đã có tin tức hoạt động thăm dò phi pháp, đã giao dịch ở nước ngoài, tổ công tác thanh cho hê. Nói tới đó lão Đồng vỗ bản. Bọn khốn kiếp đó cố ý cho tôi không xuống thăng được phải không? Ninh Chi Thu cũng biết cái nhiệt tình bao phút của chủ nhiệm Đồng. Hắn lăn lộn quan trường bao năm, sung sót qua bao đời lãnh đạo, không có cái tai nghe tám hướng sao được. Chắc chắn là biết cái tổ công tác đó thành lập cho vui nên nhảy vào, ai ngờ thành ra có chuyện. Kết quả là sự việc tình cờ ấy biến lão Đồng trở nên bất thường. Hắn nói, vì cục tức đó mà tôi uất tới tận bây giờ đây. Anh xem đi, 4 năm tôi chạy tới 8 chuyến, giờ là năm thứ 5 rồi, mỗi chuyến mòn mấy cái bánh xe. Tôi nghĩ thế nào không phải đích thân bắt được một hai tên. Tôi không tin bọn chúng có bao đầu sau tay. Tôi thực sự bỏ rất nhiều công sức vào chuyện này. Chuyên môn điều tới trung tâm tư liệu tình báo. Mấy năm qua tôi chỉ nghiên cứu đúng một thứ, thăm dò trái phép. Xem ra lão Đồng muốn ngã ở đâu thì đứng lên tại đó. Ninh Chi Thu vẫn không hiểu nổi. Dù có thế thì anh cũng phải xin phép mới được chứ. Đã ngoài bao nhiêu chuyện bất ngờ, không mang theo vài mật vụ sẽ ra chuyện phải làm sao? Anh tưởng tôi không biết à? Xin phép rồi, được hai lần đầu đều do cục phê duyệt, cho 50 vạn kinh phí, cung cấp cả người, cả xe, cả phương tiện, còn có công văn yêu cầu đơn vị dọc đường chi viện khi thế rất lớn. Lão Tu hiểu rồi, đã quân đầm độ, kết quả là cúi đầu trở về, chẳng được tích sự gì nên sau này cục không duyệt nữa. Cục trưởng Liêu nói tôi là người mù đi tìm ngựa chột. Cục trưởng Trần nói tôi là mèo mù không bắt được chuột mắt sáng. Cậu không biết, bọn họ trêu đùa tôi, khiến cho cả trong cửa trung cục cũng biết tôi là tên vô dụng nhất từ khi cục thành lập tới nay, tiêu hết 100 vạn trong cục mà không tìm nổi một sợi lông của bọn gián điệp. Đồng Khiết đau khổ than vãn. Ninh Chi Thu im lặng rất lâu. Hắn nể mặt lão Đồng mà tham gia chứ chẳng hề đánh giá cao chuyện này. Năng lực của lão Đồng à, chứ ăn chơi đa cái gì cũng nát, quyết tâm cũng chẳng thay đổi được gì. Đới Lan Quân à, cô gái đó biết chút võ vẽ nhưng không giúp được gì ở chuyện này. Còn ba chàng trai kia thì thôi đi, thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì. Rốt cuộc hắn không nhịn được. Chủ nhiệm Đồng, bất kỳ anh có bao nhiêu nguyên nhân, bao nhiêu lý do thì anh cũng sai rồi. Ngành này của chúng ta coi trọng nhất là kỷ luật. Anh không làm gì cả không ai để ý, nhưng anh làm thế này khác gì, khác gì anh bảo tôi nói sao đây? Khác gì tự chuốc lấy cái chết chứ gì. Tôi không sợ xử phạt, có cơ sở của ông cụ nhà tôi ở đó, ai dám làm gì tôi chứ, cùng lắm là tôi chuyển sang đơn vị khác. Đồng Khiết vỗ bàn, hào khí ngút trời tuyên bố, rồi lại nhanh chóng xì hơi. Nhưng tôi sợ là cả đời bị người ta dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, nhìn kẻ vô dụng để nhìn mình. Nhóm bạn bè ở thế hệ tôi, làm quan thì tới cấp bộ, kinh doanh thì tới cấp phú hào, chỉ có tôi là đi làm nhân viên quèn, còn là cấp ăn hại. Năm nay tôi đã 48 tuổi, cho dù không tự chuốc lấy cái chết, vị trí của tôi cũng sắp bị người ta lấy mất. Tôi không cam tâm, không vì cái ghế này thì cũng phải vì cái thể diện này, cho nên tôi chạy 8 chuyến thì chỉ có 2 chuyến đầu được phê, còn lại là tôi tự tổ chức. Tôi dùng cảnh sát, thám tử tư, vệ sĩ điền, mật vụ xuất ngũ, chuyên gia trong nghề. Ôi, kết quả chẳng phát hiện được gì, hoặc là bọn họ coi tôi là thằng ngốc, lấy tiền của tôi coi như đi chơi. Lần này thì khác, có phát hiện rồi, tôi không thể không coi trọng, nên đem sự thật nói cho anh. Đây đúng là chuyện làm người ta khó xử. Ninh Chi Thu ngửa đầu lên trời thử hắt ra một hơi. Đến khi ngồi thẳng lại thì lại bắt gặp vẻ mặt đầy trông đợi của lão Đồng. Hắn chỉ còn biết thở dài. Anh định kéo tôi làm đệm lưng cho anh đấy à? Không nghiêm trọng như vậy đâu. Nếu có phát hiện trọng đài, tôi sẽ lập tức báo lên trên. Bên trên lại chẳng vẫy đuôi tiến định bảo tôi. Mừng quá ấy chứ. Ai lại để ý chuyện chúng ta vi phạm kỷ luật. Tôi cũng muốn đường đường chính chính làm việc này lắm chứ. Nhưng không được. Tưởng tượng mang theo 7-8 cái xe, anh ấy mặt hầm hầm, không gài vũ khí, không khác gì đi đòi nợ. Đừng nói bắt gián điệp, đi bọn trộm vặt cũng tránh đường, làm nên việc gì nữa. Đồng Khiết tuy gần 50 rồi, nhưng mà da dẻ hồng hào trắng mịn, làm bộ mặt đau thương thật khó làm người ta xúc động. Tôi cũng chắc gì đã được việc, mấy năm qua phát triển nhanh như thế, tôi thấy mình lạc hậu rồi. Ninh Chi Thu tự biết mình. Không được cũng không sao, coi như đi chơi một chuyến vậy. Nếu mà tìm được thì công lớn, tôi sẽ tìm cục trưởng Trần, điều cả anh lên thủ đô. Anh nghe ngóng đi, lão đồng này đã bao giờ bạc đãi anh em chưa? Đồng Khiết vỗ ngực đưa ra điều kiện ưu ái. Ninh Chi Thu có phải trẻ con đâu mà trông đợi vào lời hứa suông ấy. Nhưng mà nói thật, dù con là hứa suông thì lão đồng cũng hơn khối lãnh đạo mà hắn biết. Huống hồ mấy năm qua chịu ơn lão đồng không ít, đó là sự thật. Ít nhất mỗi lần lão đồng đi ngang qua đều không quên ghé qua nhà hắn ăn uống. Tôi sẽ tận lực mà làm, có thành hay không thì trông vào vận may vậy. Tốt tốt, chỉ cần câu này của anh là đủ rồi. Có anh ở đây là tôi yên lòng. Nào nào, chúng ta cùng lên kế hoạch, xem tuyến đường tiếp theo nên chọn thế nào. Tính tình Đồng Khiết tốt hơn hẳn, chạy động bản đồ lên bàn, hai người chụm đầu bàn bạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.